Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 454, con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Ai mới là con cóc ghẻ? Người cũng đừng nghĩ con cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Thanh y tiên nữ đối với Chu Dương thành kiến sâu nhất. Nghe thấy Chu Dương, không nhịn được trả lời lại một cách mỉa mai. Rất nhanh ngươi sẽ biết, ai mới là con cóc ghẻ. Đúng như dự đoán, thiên đế cùng Tây Vương mẫu mặt tại chỗ biến sắc. Tiểu Thanh, ngươi làm sao nói đâu? Còn không mau một chút hướng về phu quân mình nói xin lỗi. Bọn hắn lập tức đưa ánh mắt nhìn về Chu Dương. Rất sợ Chu Dương tại chỗ trở mặt, nổi lên giết người. Căn cứ vào thiên đế cùng Tây Vương mẫu thu thập được tin tức, nơi có đắc tội qua Chu Dương người đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm. Hắn có thù tất báo, thù không qua đêm. Đắc tội một kẻ địch như vậy, nhất định chính là cho mình phân tử hình. Ta lại không có lầm lỗi, chỉ là nói thật, tại sao phải nói xin lỗi? Thanh y tiên nữ cũng không có phát hiện thiên đế cùng Tây Vương mẫu sắc mặt phảng phất một cái làm hư hài tử, tiếp tục lẩm bẩm nói: Ngươi nói nhăng gì đấy? Tây Vương mẫu thanh âm rất lạnh, thật hối hận lúc trước không có hảo hảo dạy dỗ ngươi. Ta hiện tại liền đem ngươi đánh hướng cực băng hàn vực 10 vạn năm. Hồ nháo thì cũng thôi đi, chỉ cần không phải là sai lầm lớn, cuối cùng cũng chỉ không giải quyết được gì. Lúc trước đương nhiên sẽ không có chuyện, thân là thiên đế cùng Tây Vương mẫu nữ nhi, thế gian ít có người so sánh gốc gác của nàng còn lớn hơn. Tự nhiên có kiêu căng vốn liếng, nhưng đây chẳng qua là lúc trước, hiện tại như trước kia hoàn toàn bất đồng. Đắc tội Chu Dương, không vừa vặn chỉ có một mình nàng xui xẻo, nói không chừng cái khác tỉ muội, thậm chí ngay cả thiên đế cùng Tây Du mẫu đều sẽ bị liên lụy. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cực băng hàn vực 10 vạn năm, thanh y tiên nữ sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ đến Tây Vương mẫu sẽ nói như vậy. Đây là chỉ có phạm sai lầm cực lớn mới sẽ bị đưa vào cực băng hàn vực. Cực băng hàn vực là thế gian tuyệt vực, bình thường chỉ sẽ đóng 80-100 năm. 10 vạn năm, đây không muốn sống sao? Thanh y tiên nữ sắc mặt tái nhợt, không dám tin nhìn thấy Tây Vương mẫu. Không nghĩ đến nàng cư nhiên sẽ làm ra quyết định như vậy. Nàng xem hướng về thiên đế, vẻ mặt ánh mắt xin giúp đỡ. Lần này ngay cả thiên đế đều nghiêng đầu sang chỗ khác, làm như không thấy. Hiển nhiên thiên đế thầm chấp nhận Tây Vương mẫu quyết định. Hết thảy đều là bởi vì Chu Dương mà khởi. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao ăn trộm bàn đào? Thậm chí cướp sạch vườn bàn đào nửa điểm sự tình cũng không có. Vì sao làm cho chín muồi bàn đào hư hại linh căn? Tây Vương mẫu cũng không có tính toán. Vì sao thiên đế cùng Tây Vương mẫu đều quyết định muốn đem các nàng gả cho cái nam nhân này? Thậm chí ngay cả mình đỉnh miệng cũng phải bị đánh vào cực băng hàn vực 10 vạn năm. Gạch dưới con vớt tơ nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.